Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1021, sâm panh hay là rượu nho? Góc truyện audio.com, editor, may, trên người cô ấy thứ duy nhất có thể chống lạnh đại khái chính là một cái áo choàng da kiểu ngắn. Không có chuyện gì, Lâm Sở Sở quay đầu nhìn Tiểu Thỏ một cái, cười híp mắt nói, cô lại không có quần áo không chỉnh tề, người ta làm sao không cho cô đi vào chứ, lại nói, tất cả mọi người đều đến ăn cơm, có cái gì thích hợp với không thích hợp, dù sao người mặc thành như tôi, mới là số ít nha. Ách, ha ha ha, Tiểu Thỏ hướng cười khan với cô ấy vài tiếng, thuận tiện quay đầu quan sát người bốn phía, ừ, cũng may, vẫn có người mặc đồ bông vải áo lông đến ăn cơm. Lâm Tiểu Thư, phòng riêng cô đặt đã chuẩn bị tốt cho cô, mời đi theo tôi. Các cô vừa đi vào cửa chính, một phục vụ mặc com lê đen áo. Sơ mi trắng liền cung kính cúi mình chào Lâm Sở Sở, sau đó mang các cô đi về phía trước. Lâm Sở Sở kéo cánh tay Tiểu Thỏ, dẫm đạp giày cao gót đi vào bên trong. Tiến vào phòng riêng Lâm Sở Sở đặt Tiểu Thỏ nhìn vòng quanh bốn phía một chút nhịn không được chập chập lưu ới. Ba mặt phòng riêng đều là cửa sổ thủy tinh sát đất, cảnh đêm cả thành phố, gần như là nhìn một cái liền không sót gì nhét vào đáy mắt. Dựa vào bên cạnh chính giữa cửa kính, đặt một cái bàn ăn, trên bàn cơm, hoa tươi nở rộ, nến cháy, đốt hương thơm, âm nhạc chảy xuôi, lập tức làm cho người ta có một loại cảm thụ tinh thần sảng khoái. Trong phòng mở máy sưởi cực kỳ tràn đầy, Tiểu Thỏ mới vào một lát liền nhịn không được đều cởi khăn quàng cổ, mũ còn có áo khoác lông vũ ra. Lâm Sở Sở cũng thoát áo ra trên người mình, lại ngồi xuống ở trước bàn ăn. Tiểu Thỏ tử, ngồi đi. Lâm Sở Sở quay đầu, nhìn Tiểu Thỏ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cười cười với cô nói. À, Tiểu Thỏ có chút thấp thỏm bất an ngồi xuống ở sở đối diện Lâm Sở. Uống chút gì không, sâm panh hay là rượu nho? Lâm Sở Sở vừa vẫy vẫy tay với phục vụ, vừa hỏi Tiểu Thỏ. Ách, tôi không uống rượu, tôi uống đồ uống là được rồi. Tiểu Thỏ lắc lắc đầu nói, cách chương.